Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 218, sụp văn 069%. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bị trừng phạt ba roi, cánh tay và chân tuy không nghiêm trọng, nhưng nặng nhất chính là vết thương nội thể do cưỡng ép phá vỡ cấm chế bị phản phệ. Loại thương này không có cách nào chữa trị ngay lập tức, chỉ có thể dùng thuốc phối hợp với nghỉ ngơi từ từ hồi phục. Cả Lan Lăng cố tình tránh không chạm vào cánh tay bị thương của nàng, an ủi vỗ nhẹ vào lưng nàng, nói, ta đi lấy thuốc cho nàng. Lâm Táp Táp gật đầu, lúc này nàng cũng muốn yên tĩnh một chút. Chỉ là, vừa mới để Hạ Lan Lăng rời đi, thì Phú Quý lại lắc lư cái đầu lớn chạy vào, thấy Lâm Táp Táp tỉnh lại, nó vui mừng nhảy lên giường, khóc lóc nói. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Ô ô ô, Táp Táp ta thật sự nhớ ngươi quá. Ngươi không biết đâu, Hạ Lan Lăng đáng sợ lắm, làm ta sợ đến mức không dám vào thăm ngươi. Lâm Táp Táp đẩy đẩy cái đầu lớn của nó, nói. Không có đáng sợ như ngươi nói đâu, hắn nhìn lúc nãy cũng bình thường mà. Ngươi bị ngất rồi làm sao biết được. Phú Quý than vãn một hồi, nhưng cũng may ngươi ngất đi. Nếu không hắn mà thấy ngươi bị thương như vậy, chắc chắn lại lao vào ma cung, ta cũng không cản được hắn. Nói xong, nó ló đầu nhìn ra ngoài cửa, rồi lại cúi sát vào Lâm Táp Táp, nhỏ giọng hỏi. Ngươi, ngươi có biết trong người hắn có một cái cấm chế gì đó không? Cái gì? Lâm Táp Táp lúc đầu không phản ứng kịp, mãi đến khi Phú Quý lại ám chỉ vài câu, nàng mới giật mình. Ngươi sao lại biết chuyện này? Phú Quý nói, chúng ta không vào được ma giới, nên hắn đã thả ra thiên ma trong cơ thể. Mặc dù chỉ có một vài tia ma khí, nhưng bên trong lại chứa đựng ý thức của thiên ma. Vừa thả ra thì mất tích ngay, không biết chạy đi đâu nữa. Lâm Táp Táp kinh ngạc, hỏi, ngươi nói hắn đã thả ra thiên ma lực để cứu ta. Ngươi chắc chắn là thiên ma sao? Đúng rồi, chính là thiên ma lực đó, hắn dám thật. Phú Quý đáp, Lâm Táp Táp suýt nữa buột miệng, nàng đâu có không biết thiên ma đối với Hạ Lan Lăng quan trọng thế nào. Mỗi một tia thiên ma lực hắn có thể sử dụng, đều là kết quả của bao ngày đêm chịu đựng nỗi đau thiêu đốt mà luyện hóa mà có. Nó có thể giúp hắn tăng trưởng tu vi hàng trăm năm, quan trọng đến mức như tính mạng của chính hắn. Vậy mà bây giờ, hắn lại phí phạm thiên ma lực chỉ để cứu nàng, chẳng phải điều này có nghĩa là nàng trong lòng hắn đã quan trọng như tính mạng sao? Chưa kịp hỏi thêm, Hạ Lan Lăng đã trở lại với chén thuốc. Vừa nhìn thấy hắn, Phú Quý liền cụp tai chạy ra nhanh chóng, còn không quên dùng đầu đẩy cửa phòng đóng lại, quả là chu đáo. Ta đút cho nàng uống hay là nàng tự uống? Hạ Lan Lăng hỏi, trong chén sứ có mùi thuốc đắng ngắt, hắn dùng muỗng khuấy đều. Ngay khi ngửi thấy mùi thuốc, Lâm Táp Táp cảm thấy người mình như sắp rũ xuống, biết là không thể tránh được, nhưng nàng vẫn hỏi. Không uống có được không? Hạ Lan Lăng ôm nàng vào lòng, không gật đầu cũng không từ chối, mà trực tiếp múc một muỗng thuốc đưa đến miệng nàng, giọng điệu ôn hòa nhẹ nhàng hỏi lại. Nàng cảm thấy thế nào? Lâm Táp Táp không còn sức chống cự, bực bội cắn lấy muỗng, thuốc đắng chảy vào miệng, nàng nhăn nhó mặt mày. Huynh không thương ta sao? Một bát thuốc bị Hạ Lan Lăng đút cho nửa chừng, Lâm Táp Táp khó chịu không chịu nổi, quay đầu muốn thở một hơi, nhưng ai ngờ muỗng thuốc lại nghiêng vào miệng nàng. Một ngụm thuốc nữa được đổ vào, Hạ Lan Lăng nghe vậy liền cười nhẹ, nói. Đương nhiên là ta thương, chỉ có thế mà thôi. Lâm Táp Táp tỏ rõ sự bất mãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy trong sách đọc, người ta thường phải gọi là lòng dạ như tơ lụa. Còn huynh thì giống như muốn dốc hết một hơi đổ chết ta. Hạ Lan Lăng hơi dừng lại, như đang suy nghĩ lại hành động của mình, nhanh chóng đặt chén thuốc xuống bàn. Lâm Táp Táp vui mừng, tưởng rằng hắn đã từ bỏ việc cho nàng uống thuốc. Nhưng ngay sau đó, nàng thấy hắn ghé sát lại, nâng cằm nàng lên và hôn lên môi nàng. Nụ hôn này giống nhưng lại không giống nụ hôn. Hành động của Hạ Lan Lăng vô cùng dịu dàng, nhưng lại có vẻ như đang tìm kiếm điều gì đó. Hắn kiên nhẫn lặp đi lặp lại, nhẹ nhàng tê sạch vị đắng trong miệng Lâm Táp Táp, mỗi một chút đều không bỏ qua, cuối cùng không quên hôn lên đôi môi mềm mại của nàng, thậm chí dùng sức tê hết tất cả khí thuốc vào trong miệng mình. Có vẻ cũng không quá đắng, hôn xong, hắn nhẹ nhàng cọ cọ vào khóe môi nàng, hơi thở nóng bỏng. Đúng không, đúng, đúng cái gì chứ? Lâm Táp Táp cảm giác như miệng mình đã bị hắn hút đến tê dại. Cả người mềm nhũn dựa vào lòng hắn, vô thức túm chặt lấy áo của hắn. Nàng nếm thử một chút, quả thật vị đắng trong miệng đã không còn, nhưng lại đầy ắp hương vị mạnh mẽ và bá đạo của Hạ Lan Lăng, khiến nàng cảm thấy vô cùng không thoải mái. Nửa bát thuốc còn lại được uống một cách dễ dàng. Khi Lâm Táp Táp định che miệng muốn nôn ra, Hạ Lan Lăng lại thả vào miệng nàng một viên ô mai chua ngọt, nhanh chóng xoa dịu cơn khó chịu của nàng. Táp Táp, nhắm mắt lại, thuốc không phải uống vô ích, nó cần phải phát huy tác dụng. Khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Hạ Lan Lăng nắm lấy tay nàng, dùng linh lực của mình dẫn dắt để nàng tự sửa chữa những tổn thương trong cơ thể, mang lại cảm giác đau đớn kỳ lạ khiến nàng nhiều lần muốn từ bỏ. Nhưng dưới sự cổ vũ dịu dàng của Hạ Lan Lăng, nàng lại kiên trì. Khi linh lực trong cơ thể nàng đã được hồi phục một vòng, Lâm Táp Táp ngã vào người Hạ Lan Lăng, THDC. Ta không thể chịu đựng thêm nữa rồi. Hạ Lan Lăng giữ chặt cổ tay nàng, tiếp tục bổ sung linh lực cho cơ thể nàng, như một phần thưởng, hắn hôn nhẹ lên má nàng. Nàng làm rất tốt, tổn thương xương cốt cần 100 ngày để hồi phục. Vết thương bên ngoài của Lâm Táp Táp thì dễ dàng hồi phục, nhưng vết thương bên trong lại cần một thời gian dài để chữa trị và bổ sung. Để chăm sóc Lâm Táp Táp tốt hơn, Hạ Lan Lăng đã cho nàng tạm thời sống trong chính phòng của mình, đồng thời còn đặc biệt mời đến Sở Ưu để chăm sóc. Trong nguyên tác, Lạc Thủy Vi bị phong khởi giam cầm và tra tấn suốt 3 tháng, nhưng thực tế, Lâm Táp Táp chỉ ở trong ma cung 3 ngày đã được đưa trở lại. 3 ngày, không dài cũng không ngắn. Đối với thế giới bên ngoài, Hạ Lan Lăng chỉ nói Lâm Táp Táp bị thương do đuổi theo yêu ma, nên trong cung không có gì thay đổi. Qua lần thử thách này, Lâm Táp Táp coi như đã hoàn toàn buông xuôi, hoặc nói đúng hơn, nàng không thể làm gì khác ngoài việc buông xuôi, vì mạch truyện đã đến hồi kết, từ việc Lạc Thủy Vi bị giam giữ và cứu thoát, tiếp theo là trận chiến giữa Hạ Lan Lăng và Phong Khởi, và cái chết của Lâm Táp Táp. Còn có 4 tháng nữa, cách chương.